Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 207, tình cảm tăng tiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạo quanh một vòng phố ăn vặt, hai người đi vào phố buôn bán, hai bên đường phố là rực rỡ muôn màu hàng hóa. John quyết định mua cho Jin Dark vài bộ trang phục, nàng xinh đẹp như vậy, dáng người lại tốt, lại có khí chất. John nhất định phải nhìn xem nàng thử mấy bộ trang phục, sẵn tiện chụp lại một ít chân quý cất giữ tấm ảnh. Sau đó John tùy tiện tìm được cửa hàng đi vào, ta tùy tiện cầm mấy món là được rồi. Xem như thôn cô xuất thân thánh nữ có cần kiệm tiết kiệm tốt đẹp phẩm đức, không muốn John tốn kém. Cũng được, mỗi cái anh linh tính cách cũng khác nhau, John đương nhiên sẽ không giống cái gì bá đạo tổng giám đốc nhường Jin Dark đem đắt tiền nhất một loại kia quần áo đánh dấu. Bất quá trong lòng cậu kia tiếc nuối cảm giác là thế nào à, bất quá lúc này John đột nhiên nhìn thấy một bộ trang phục, sau đó lập tức liền lấy tới, đối với Jin Dark nói. Jin, thử xem bộ này thế nào? Jin Dark cười cười, nói. Không cần a, master ta đã chọn xong. Quả nhiên là thánh nữ phẩm chất tốt đẹp đây. Có quan hệ gì a? Jin Dark mặc vào nhất định nhìn rất đẹp, liền thử một chút a. John mong đợi nhìn về phía Jin Dark. Cái này, Jin Dark có chút do dự, nàng sẽ không cự tuyệt hảo ý của người khác. Cũng không cái gì không tốt, thử một chút đi. John kiên quyết nói, vị thánh nữ quá mức nghỉ cho người khác, John hy vọng nàng có thể châm chút cho bản thân nhiều hơn. Không ai lại không thích Jin Dark, John cũng là như vậy, cho nên, hắn muốn nàng có thể qua tốt hơn. Ta hiểu được, nếu là Master mong muốn, Jin Dark gật gật đầu, cầm lấy trên tay John bộ kia quần áo đi thử áo phòng bên trong. Trong đầu có hiện đại tri thức tự mình mặc quần áo loại sự tình này vẫn là không có vấn đề. Rất nhanh, Jin Dark thay quần áo xong xuất hiện. Jin Dark làn da vốn là rất trắng, dáng người hoàn mỹ, cả người ăn mặc trắng như tuyết váy dài xuất hiện, xinh đẹp mái tóc dài vàng óng như là thác nước rủ xuống. Thế nào, Master, Jin Dark gương mặt hơi ngượng ngùng xấu hổ nhìn John nói. Rất xinh đẹp, John nhìn xem Jin Dark lúc này cũng có chút ngơ ngác, hắn lúc này xuất hiện muốn đem nàng ôm vào lòng xúc động. Phải không, vậy ta liền yên tâm, Jin Dark cười rất mê người. Cái này bọc lại a, vâng, thưa tiên sinh. Một bên nhân viên bán hàng cười hợp không lộng miệng, cái này màu trắng váy dài giá cả không phải là nhỏ, trích phần trăm có thể làm cho nàng kiếm lời không ít. Sau đó John liền lấy ra mấy ảnh cho Jin Dark chụp mấy tấm hình, để nàng xấu hổ không thôi. Kế tiếp John lại kiếm thêm mấy bộ trang phục cho Jin Dark thử xem, tại John liên tục dụ dỗ, Jin Dark cũng không có từ chối. Kết quả là, 10 phút sau đó, John máy ảnh bên trong có hơn 50 tấm hình. Hắn quyết định phải đem mấy bức hình này bảo quản thật tốt. Đi ra khỏi cửa hàng, hai người lại tiếp tục đi dạo. Trên đường phố, Jin Dark nhìn xem xung quanh mọc lên cao tầng kiến trúc bên cạnh to lớn màn hình quảng trường đông người. Thật không nghĩ đến, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, nhân loại vậy mà có thể phát triển đến mức này. Jin Dark cảm khái. Mặc dù đây không phải là thế giới của nàng, nhưng nơi này cũng có thuộc về nàng lịch sử tương tự, cho nên Jin Dark cũng phải cảm khái. Tại thời đại của nàng, không có đèn điện, quý tộc sẽ dùng dầu hỏa đèn, người bình thường bên trong buổi tối dùng bó đuốc. Hai thời đại chênh lệch lớn đến đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân loại nhưng là một loại tràn đầy vô hạn tiềm lực chủng tộc. Cũng không phải là không có lý do khi nhân loại trở thành đứng đầu linh trưởng chủng tộc. Nhân loại đáng sợ nhất không phải là lực lượng, mà là bọn hắn tri thức. John gật đầu nói, đương nhiên, hắn bây giờ đã không tính là nhân loại. Thế giới này nhân loại cũng thật là lợi hại, tại chúng ta thế giới chúng ta không cách nào hoàn thành kỳ tích, nhưng tại thế giới này nhân loại lại có thể làm được. Jin Dark sợ hãi than một tiếng, tỉ như tai, mùn thế giới bên trong bảo thạch, ông là đệ nhị ma pháp sứ, có thể xuyên qua thế giới song song. Marvel thế giới cũng tồn tại không ít song song thế giới. Đương nhiên chỉ cần cho bọn hắn thời gian, xuyên qua thế giới song song cũng không phải là chuyện không thể. Và, áp va, áp va, áp va, post, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yo, P, URL, Mỹ, 2, không nói những thứ này nữa, hôm nay nhưng là chúng ta hẹn hò, không nên để những chuyện khác làm sao nhãng. John bàn tay vuốt nhẹ Jin Dark gương mặt xinh đẹp, thần sắc ôn nhu nói. Jin Dark gương mặt ngay lập tức đỏ lên, tim đập thình thịch, ngượng ngùng gật đầu. John lập tức lôi kéo Jin Dark tay tiếp tục đi dạo. Trên đường phố, hai đạo như kim đồng ngọc nữ xuất hiện, đặt ở đâu cũng vô cùng lóa mắt, thu hút rất nhiều chú ý, nhưng lúc này, hai người cũng không có bị làm phiền. Yên bình trải qua trận hẹn hò này. Ban đêm, bên trên một tòa cao ốc sân thượng, có thể từ trên này nhìn thấy New York cảnh đêm, vô cùng mỹ lệ. Thật là đẹp a, Jin Dae Ak hai mắt lung linh nhìn xem phía dưới khung cảnh. Tại nàng niên đại, là bị chiến tranh cho bao phủ, người người đều sinh sống trong tuyệt vọng, cũng không có như bây giờ yên bình. Hôm nay cùng John hẹn hò, để cho Jin Dae Ak cảm giác được một cổ rất mới lạ cảm giác. John ở phía sau nhìn xem Jin Dae Ak có dạng này như tiểu nữ hài biểu hiện, không khỏi mỉm cười. Quả thật làm cho người ta phải muốn bảo vệ thánh nữ a, John hướng về phía nàng đi tới. Master, đúng lúc này, Jin Dae Ak vừa vặn xoay người. Hai người gương mặt ngay lập tức áp sát lại, chỉ còn cách vài centimet liền đụng vào. Khoảng cách gần cùng nam tính tiếp xúc để cho Jin Dae Ak gương mặt đỏ bừng lên, dồn cái kia nóng bỏng hơi thở để cho nàng tim đập thình thịch. Dồn thần sắc cũng nhất thời ngẩn ra, sau đó giống như là hạ quyết tâm, cánh tay vòng lấy Jin Dae Ak eo thon. Jin Dae Ak cũng bị dồn hành vi làm cho giật mình, nhìn xem ngày càng gần sát nàng gương mặt kia, nàng ngượng ngùng vô cùng, không khỏi nhắm mắt lại cũng không phản kháng. Giống như là ngầm chấp nhận, cách chương.